Hạnh phúc nông nữ, chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, tuy rằng trên đường trở về vẫn rất mệt như cũ, nhưng là đánh giá còn dư lại nhiều hơn 3 lượng bạc. Nhìn một đống đồ vật trên xe đầy gỗ, tâm tình Tô Lê sung sướng rất nhiều. Mới vừa vào cổng thôn, một người ngăn cản đường đi của bọn họ. Tô Lê tập trung nhìn vào, tức khắc tâm tình không vui vẻ. Nữ nhân phía trước là chân muội tử ở bờ sông từng gặp mặt một lần. Lúc trước có khả năng gả cho Lâm Mặc. Tưởng tượng đến khả năng này, Tô Lê tự nhiên buồn bực. Nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Mặc ca, ta có thể cùng ngươi tâm sự riêng với nhau không? Ta có chút lời muốn nói cùng ngươi. Chân muội tử vẻ mặt ngượng ngùng, liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Mặc. Tô Lê chửi thầm. Hảo một đóa bạch liên hoa. Bất quá ngoài mặt nàng không có phản ứng gì, chỉ chờ Lâm Mặc phản ứng như thế nào. Nếu Lâm Mặc dám đồng ý, nàng nhất định cắn chết hắn. Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng. Ta đã thành thân, hẳn là không tiện. Cũng hy vọng ngươi về sau không cần nói như thế nữa, để tránh khiến cho người khác hiểu lầm. Lâm Mặc không phụ kỳ vọng, lạnh lùng mà cự tuyệt. Tô Lê nghe tâm tình thoải mái không ít. Ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ cư nhiên còn không biết xấu hổ muốn cùng một người đàn ông có vợ một mình tâm sự như vậy. Đầu óc ngươi bị nước vào sao? Đại Minh không chút khách khí nói. Chân muội tử bị Đại Minh một câu chèn ép, sắc mặt đen rồi trắng, cuối cùng chuyển thành trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ, tựa hồ bị đả kích. Hoàn toàn một cảm giác đỡ phong nhược liễu. Nhưng đáng tiếc, ba người trước mắt đều không phải người thương hương tiếc ngọc. Nếu không có việc gì, vậy xin tránh ra đi. Lâm Mặc lạnh nhạt chân muội tử đau đớn. Lâm Mặc ca, ngươi thật muốn nhẫn tâm như vậy sao? Ngươi biết không, nương ta muốn đem ta gả cho Lâm Tú Tài trong thôn. Nhưng ta không muốn, người ta thích là ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ trở thành tân nương của ngươi. Ngươi biết không, ngươi vì cái gì tàn nhẫn đối với ta như vậy? Tô Lê cạn lời, câu dẫn đàn ông có vợ lại có thể hợp tình hợp lý như vậy. Thật là sống lâu mới thấy lần đầu. Phải gả cho Lâm Tú Tài nha. Thật là chúc mừng ngươi. Đại Minh lại đoạt lấy câu chuyện. Chính là đáng tiếc Lâm Tú Tài lại muốn cưới nữ nhân làm gì cũng không ra hồn như ngươi. Chân muội tử đối với Đại Minh hận đến nghiến răng. Lại không phải nói chuyện cùng hắn. Hắn trả lời cái gì à, Lâm Mặc ca. Lâm Mặc căn bản không để ý tới chân muội tử kêu gọi. Từ bên cạnh trực tiếp kéo xe đầy gỗ đi qua. Đại Minh vui sướng khôn cùng mà đi theo. Tô Lê nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên nhủ, bất luận như thế nào, Lâm Mặc đã thành thân, ngươi cũng sắp thành thân, vẫn nên quý trọng người trước mắt đi. Nói xong cảm thấy nói lời này có cảm giác khoe khoang. Nhướng mày, đuổi kịp Lâm Mặc cùng Đại Minh, nhìn thoáng qua Tô Lê, chân muội tử nghiến răng nghiến lợi. Cái nữ nhân đáng chết này, đoạt hạnh phúc của nàng, lại còn vô sỉ khoe khoang với nàng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Lê. Từ trấn nhỏ trở về, Lâm Mặc cùng Tô Lê liền đem việc bán rau dại chia sẻ cùng vài người Lê ra. Nghe thấy tin tức tốt này, Lê Thúc Lê Thẩm đều cao hứng vì bọn họ. Săn thú không phải kế lâu dài, có thể buôn bán nhỏ tự nhiên là tốt. Bọn họ nhìn Lâm Mặc lớn lên, đã sớm xem hắn như con trong nhà. Thấy hiện tại hắn cưới một tức phụ hiền huệ, lại thoát khỏi sâu mọt Lâm gia, sinh hoạt cũng càng ngày càng có hy vọng, tự nhiên vui mừng vì hắn không thôi. Chỉ có trong lòng Tô Lê cùng Lâm Mặc biết rõ ràng, sinh ý rau dại làm không lâu, trấn nhỏ nhưng lớn như vậy, cho dù là ở cạnh một nơi phồn hoa lớn nhất, nhưng khách căn bản đã rất nhiều, món ăn lại không phải rất khó làm, không có cái gọi là phối phương. Sớm bị bắt trước là điều tất nhiên. Cho nên bất luận là Tô Lê hay là Lâm Mặc cũng không tính toán làm cái này lâu dài. Tô Lê cũng suy xét qua cùng y quán trấn trên duy trì quan hệ hợp tác. cung cấp dược liệu, nhưng là nàng chỉ biết phân biệt cùng xử lý. Đào tạo gì đó cũng là rốt đặc cán mai. Lâm Mặc hiển nhiên cùng chung suy nghĩ với nàng. Sinh ý dược liệu cũng làm không được lâu dài. Hơn nữa, nếu có thể nói, bọn họ cũng hy vọng mang theo các thôn dân cùng nhau làm. Thứ nhất, nhiều người nhặt củi thì lửa to. Thứ hai cũng là đền đáp lòng tốt của các thôn dân. Từng bước một đến đây đi, Lâm Mặc nói. Ngày mai chúng ta đi hái một đám rau dại. Buổi chiều đưa lên trấn trên nhìn xem tình huống tửu lầu. Nếu bán tốt chúng ta có thể làm một thời gian ngắn. Ân, đêm đó, Lâm Mặc cùng Tô Lê mang theo hai bảo bối ở Lê ra ăn cơm chiều. Tô Lê nấu gà hầm nấm ăn làm mọi người ăn đến miệng bóng nhẫy. Cũng tin tưởng đối với sinh ý rau dại hơn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người trẻ tuổi liền vào núi đi hái rau dại, cây tề thái, rau sam cùng khoai diệp. Bọn họ tính toán đẩy ra đầu tiên. Theo chỉ huy của Tô Lê, bọn họ còn đào một đống lớn khoai lang. Khoai diệp là lá khoai lang á mọi người, nhưng tôi thấy để khoai diệp hay hơn. Ai, tẩu tử, ngươi làm sao biết thứ này có thể ăn à? Ở đây chúng ta cũng chưa có người ăn đâu. Bằng không sao có thể có nhiều như vậy? Đại Minh một bên đào khí thế ngất trời, một bên nghi hoặc hỏi Tô Lê. Hắn vốn là tùy tiện hỏi một câu, cũng không để ý nghe được đáp án gì. Nhưng thân mình Tô Lê lại cứng đờ, không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thật nàng còn cảm thấy kỳ quái. Khoai lang là vật ngoại lai. Lịch sử ghi lại Minh Triều Vạn Lịch được mang đến từ châu Nam Mỹ. Ở đây Bắc Diễm Quốc là triều đại hư cấu. Chuyện vật này xuất hiện cũng không chắc. Nhưng là nếu được mang vào sao không có ai biết. Lại bị nàng tìm được trong núi rừng. Lúc trước khi nàng vào núi nhìn thấy đã rất kinh hỉ. Chỉ nghĩ có đồ vật có thể lấp đầy bụng. Ai biết cư nhiên không có người đem khoai lang trở thành đồ vật có thể ăn. Thậm chí khoai lớn mọc ở dưới đất cũng không biết. Hiện tại nàng giải thích như thế nào à, Tô Lê đau đầu. Cũng may thời điểm mấu chốt Lê Nguyệt giải vây cho nàng. Ca, vấn đề của ngươi thật nhiều. Tô Lê tỷ biết có cái này ăn ngon không phải chuyện tốt sao? Mọi người đều không biết mới tốt. Bằng không khẳng định rất nhiều người tới giành. Lê Nguyệt tính tình đơn thuần. Không nghĩ tới chuyện khác. Lại làm Tô Lê cảm động không thôi. Nàng cùng Lâm Mặc thật may mắn mới quen biết được người Lê gia. Cách chương.